nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 390, thăm dò. Sáng ngày hôm sau, xóm nghèo, miêu nhân quán trọ, cùng thường ngày, quán trọ bên trong rất sớm liền ngồi đầy rất nhiều đến từ các nơi khách nhân. Những khách nhân này bên trong, có rất nhiều là thường thường lại đây khách quen, cũng có một chút là bị bằng hữu đề cử lại đây khách mới. Gavin, nhỏ như thế quán trọ, thật sự sẽ có món gì ăn ngon sao? Miêu nhân quán trọ ở ngoài, một cái ăn mặc màu xanh nước biển ma pháp sư bào thiếu nữ, nhìn về phía bên cạnh ăn mặc màu đen ma pháp sư bào thanh niên, trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi. Lola, ngươi có thể không nên coi thường nhà này quán trọ. Ta trước cũng là cùng ngươi ý nghĩ như thế. Sau đó ở một vị học đệ mãnh liệt dưới sự đề cử, đi vào thưởng thức một lần sau, mới phát hiện, ở trên thế giới này, lại có như thế nhiều chưa từng ăn mỹ vị món ngon. Có như thế nhiều không cùng loại rượu ngon cùng đồ uống. Quả thực so với ta ở khu nội thành ăn qua bất kỳ một nhà đều muốn vượt qua gấp trăm lần. Một nam một nữ này chính là Kata học viện pháp thuật lớp lớn ma pháp sư. Hai người thuộc về hắc ám hệ cùng thủy hệ hai cái học viện. Trước ở bảy hệ học viện pháp thuật giải thi đấu bên trong không đánh nhau thì không quen biết. Trở thành tình nhân quan hệ. Kỳ thực nói đến, hai người có thể trở thành là tình nhân, vẫn cùng Charlie có quan hệ rất lớn. Lúc đó trên sân thi đấu, vốn là cho gọi ra khô lâu pháp sư muốn chắc thắng Kevin. Cuối cùng nhưng là không có nhường khô lâu pháp sư phóng thích hỏa cầu, dẫn đến bại vào tự cho là phải thua thủy hệ Lola. Trên thực tế là bởi vì ở thâm uyên 5 tầng, Charlie đem khô lâu pháp sư ma lực hao hết. Sau trận đấu, Kevin trở thành toàn bộ hắc ám hệ học viện đạo sư. Lên triệu hoán khóa nhất định phải lấy ra phơi phản diện tài liệu dạy học. Mà Lola nhưng là cho rằng lúc đó thi đấu thời điểm là Kevin cố ý nhường chính mình, do đó đối với hắn sản sinh hảo cảm. Thường xuyên qua lại, hai người dĩ nhiên trở thành học viện người bên trong người ước ao một đôi tình nhân. Cho nên nói, này tắc ông đua ngựa, cũng là ai biết không phải phúc a. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền vào xem một chút đi. Lola xem Kevin đối với nhà này khu dân nghèo quán trọ nhỏ đánh giá đã vậy còn quá cao, cảm thấy nhất định cũng là có nó đặc sắc địa phương. Liền cười kéo Kevin tay, hướng về miêu nhân quán trọ đi tới. Đinh linh, tiếng chuông cửa vang lên. Lola đẩy cửa mới vừa bước vào quán trọ, liền bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Cùng bên ngoài cái kia có vẻ như nhỏ hẹp diện tích không giống. Quán trọ bên trong không gian, dĩ nhiên có thể so với nội thành sang trọng nhất cái kia mấy nhà đỉnh tiêm quán trọ. Hơn nữa này còn chưa tới giờ cơm. Quán trọ bên trong mấy chục cái bàn lớn, tựa hồ cũng đã ngồi đầy người. Trong đó, nàng còn nhìn thấy mấy cái kiêu ngạo tinh linh. Không tưởng tượng đến lấy tao nhã xưng tinh linh tộc, cũng sẽ đến khu dân nghèo quán trọ ăn cơm. Thẻ, Kevin, quán trọ này bên trong đúng hay không bố trí không gian ma pháp? Như thế nào cùng bên ngoài nhìn qua, tương phản lớn như vậy? Kevin nghe vậy cười, ta lần đầu tiên tới cũng bị khiếp sợ đến. Nghe nói chính là bởi vì quán trọ bên trong này không gian ma pháp trận, mới nhường rất nhiều người cũng không dám đến quán trọ gây phiền phức. Có đồn đại nói, nhà này quán trọ lão bản là vị cao cấp ma pháp sư. Có điều rất nhiều người đều cho rằng cái kia không có khả năng lắm. Xác suất lớn là nhà này quán trọ lão bản nhận thức một vị cao cấp ma pháp sư, sau đó dùng tiền thỉnh vị kia cao cấp ma pháp sư giúp hắn bố trí cái này không gian ma pháp. Thật thơm, quán trọ này món ăn xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Lola nhìn một bàn màu sắc hồng hào, mùi thơm nước mũi thịt kho tàu từ trước mắt của nàng mang qua. Nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, đừng nóng vội, ta trước tiên định vị trí. Gavin kéo Lola một hồi, sau đó hướng về trước quầy đi tới. Phiền phức hỏi một chút, còn có vị trí sao? Hai người bọn ta vị. Hai vị đúng không? Các ngươi tới thật đúng lúc, mới vừa vặn có hai vị khách nhân ăn xong rời đi. Để trống một cái bàn, gốc đáng bên trong quầy một người dáng dấp tú lệ miêu nhân. Cười nhường một vị bán thú nhân người phục vụ, đem hai người lĩnh đến mới vừa dọn dẹp xong một tấm hai người bàn nhỏ lên. Cũng lễ phép thả xuống một bản thực đơn. Các ngươi có thể trước tiên nhìn một chút, điểm tốt gọi ta là được. Lola cầm lấy thực đơn, nhất thời con mắt sững sờ. Gavin, ta đúng hay không hoa mắt? Này trong menu món ăn vì sao lại động? Nguyên lai lúc này Lola thực đơn bên trong, chẳng những có mỗi một cái món ăn giá cả cùng giới thiệu sơ lược, mặt sau còn mang vào một tấm, món ăn này bị làm được sau bức ảnh. Then chốt này bức ảnh còn không phải bất động, mà là có thể động. Cái này cũng là nhà này quán trọ một đại đặc sắc. Hẳn là gây cái gì chúng ta chưa từng thấy kỳ dị ma pháp. Gavin cười giải thích, này, cũng thật là một nhà kỳ dị quán trọ. Lola nghe vậy, không khỏi thán phục một câu. Nửa giờ sau, ở mấy chục trang thực đơn, vô số đạo chưa từng thấy mỹ thực, rượu ngon cùng kỳ lạ đồ uống bên trong. Lola rốt cục chọn tốt nàng cảm giác muốn nhất trước tiên thử nghiệm món ngon. Bán thú nhân người phục vụ cầm thực đơn xác nhận nói. Đồ ăn muốn một phần thịt kho tàu, một phần cá chua ngọt, một phần lớn bàn gà, một phần tránh gió đường xào tôm. Đồ uống muốn Sprite cùng Mirinda, đúng không? Là, tạm thời liền muốn nhiều như vậy. Gavin gật gật đầu. Hai phút sau, Lola nhìn tràn đầy một bàn nóng hổi thức ăn, đã từ bỏ kinh ngạc, chọn món ăn nửa giờ, mang món ăn hai phút. Tốc độ này quả thực cũng là không ai. Nấc, chấm ngoặc kép, thấy dạng chọn ăn một điểm sau, Lola con mắt đã hưởng thụ híp thành một kẽ hở, mà uống một hớp Mirinda sau, càng là ở hiếm thấy phi thường không thục nữ đánh một cái nấc. Gavin, ngươi quả nhiên không có gạt ta, đây thật sự là ta ăn quả ăn ngon nhất mỹ thực. Đang lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một cái cực kỳ hung hăng tiếng mắng chửi. Cái gì? Không có chỗ ngồi trống? Ngươi biết ta là ai sao? Có tin ta hay không một cái mệnh lệnh? Các ngươi nhà này quán trọ ngày mai sẽ phải đóng cửa. Lão bản của các ngươi cùng các ngươi những này đê tiện bán thú nhân, toàn bộ cũng phải đi đại lao đợi. Cái kia không phải Rutter công tước nhi tử, năm nhất Anton Rutter sao? Gavin quay đầu nhìn rõ ràng ồn ào người sau, lông mày lập tức cau lên đến. Rutter công tước, hiện nay là Sylvia vương quốc bên trong thế lực cường đại nhất công tước. Có người nói phụ thân đời trước Rutter công tước, nguyên bản là phá diệt băng chi đế quốc vương thất hậu duệ. Cùng hiện nay quốc vương Sylvia y đồng thời khai sáng hiện tại Sylvia vương quốc. Có điều ở đời trước Rutter công tước tạ thế sau, thế hệ Rutter công tước rõ ràng cùng vương thất quan hệ biến xa lánh rất nhiều. Xin lỗi, bất luận ngươi là ai, đều muốn xếp hàng dựa theo trật tự chờ đợi, mới có thể ở chúng ta quán trọ ăn cơm. Kelly tức rằng bị thiếu niên trước mắt này có chút dọa đến, nhưng nhớ tới lão bản, vẫn là hết sức kiên cường trả lời. Hắn lão bản trước nói qua, dù cho là quốc gia này quốc vương, đến hắn cái này quán cơm nhỏ ăn cơm, đều muốn xếp hàng chờ đợi, không cho phép ác liệt chen ngang hành vi. Chỉ là một cái đê tiện bán thú nhân, dám như vậy nói chuyện cùng ta, ta xem ngươi là không muốn sống. Thiếu niên một tiếng cười lạnh, lại móc ra chính mình ma trượng, mà thiếu niên sau lưng, hai cái mang theo mũ trùm, như là hộ vệ gia hỏa, lúc này khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.